Chương 24, Hải Thường luyện tập tao y, chung. Bây giờ địa điểm là ở tư nhân Hải Thường trường cao đẳng, sân vận động, Hải Thường luyện tập tao y chàng thượng đang tiến hành kịch liệt trận đấu, mặc dù mới bắt đầu trận đấu 5 phút đồng hồ, thế nhưng chàng thượng đã là bạch nhiệt hóa, song phương điểm số theo sát, ngươi không cho ta ta không cho ngươi, trong đó đặc biệt kẻn cả số 13 Lâm Thiên Diêu, số 11 Cụ Rổ Cổ Ti Sông, số 10 Hỏa Thần lớn hơn ta làm chủ, đương nhiên còn có Hải Thường số 7 Giò Tạ cùng còn lại 4 người. Ngoại trừ Van Nờ Dê lại, bốn người khác gáp lực cũng không nhỏ a. Nếu là Lâm Hỏa Sơn Cụ Rổ Cổ không ở, trận đấu đã sớm kết thúc. Lúc này chàng thượng kẻn cả số 4 Hỉ Ủ Gạ thì dạn bị đối phương số 5 Núi Non Dày Đặc Từ Hiếu áp chế gắt gao, không cách nào thoát thân. Hãn tử khỏe mắt của hắn cấp tốc chảy xuống, hiện tại chàng thượng mọi người hầu như đều là mồ hôi đầm địa. Cụ Rổ Cổ Ti Xông lại là một cái thần tới một tay, cầu nhanh chóng xuyên tới Lâm Thiên Diêu trong tay, nhưng mà hắn cũng bị phòng thủ không cách nào tiến công. Không thể làm gì khác hơn là đem cầu lần nữa chuyển cho tồn tại cảm giác mỏng manh Cụ Rổ Cổ Ti Sông. Sau đó Cụ Rổ Cổ Ti Sông sẽ đem cầu chuyển cho một bên 5 người phòng thủ Hỏa Thần lớn hơn ta trong tay. Hỏa Thần lớn hơn ta mang banh nhanh chóng tiến nhập địch quân nội tuyến. Giải Hỏa Tạ cũng theo sát tới, ý đồ thường đoạn, mà Hỏa Thần lớn hơn ta lại không tiến thêm nữa mà là đem cầu chuyển cho phía sau sông tới Lâm Thiên Diêu. Giải Hỏa Tạ cũng nhanh chóng chuyển biến phòng thủ đối tượng, một tay ý đồ ở giữa cắt đoạn. Nhưng mà cầu vẫn bị Lâm Thiên Diêu bắt vào tay, hắn không có đi lên trước nữa mà là lui về phía sau dương lên giật mình, dự định 3 phần vào cái giỏ. Cái loại này tốc độ lại có thể lui bước ép pha dê ngạ ra sau nhảy ném, nhưng vào lúc này, Giải Hỏa Tạ gào thét giật mình, từ trên nửa đường cản lại Lâm Thiên Diêu gần vào khung giỏ bóng dấu cầu, sau đó dẫn bóng lập tức bắt đầu trở về công. Lâm Thiên Diêu theo sát phía sau gắt gao phòng thủ. Nhưng là không nghĩ tới Giải Hỏa Tạ cư nhiên đã ở giữa đường ngửa ra sau nhảy ném, ngửa ra sau người này cư nhiên đang học ta nhưng lại càng ngày càng tiến bộ. Lâm Thiên Diêu trong lòng kinh ngạc muốn, quả nhiên cái này kỹ năng đặc biệt rất dễ sử dụng a. Xong lần này Lâm Thiên Diêu cũng không có để Giải Hỏa Tạ thực hiện được, hắn lập tức mở ra Giải Hỏa Tạ kỹ năng đặc biệt, cũng bắt chước đối phương mới vừa không trung chặn lại, một cái đem cầu chặn xuống tới. A cư nhiên cùng Van Nở Dê lại động tác mới vừa rồi giống nhau như lúc, người này là ai vậy? A Van Nở Dê lại động tác mới vừa rồi cũng là bắt chước cái kia số 13, không có nghĩ tới cái này số 13 có thể hòa nhau một thành A, mà Giải Hỏa Tạ thì là vẻ mặt khiếp sợ nhìn Lâm Thiên Diêu, động tác cũng không rơi theo sát Lâm Thiên Diêu trở về thủ. Mà chính là Giải Hỏa Tạ một khắc ngây người, Lâm Thiên Diêu đã đem cầu chuyển cho đã sớm canh dự ở cầu dưới giỏ Hỏa Thần lớn hơn ta, Hỏa Thần lớn hơn ta nhảy lấy đà hung hăng một kích, bóng vào rồi. Cái kia khung giỏ bóng rổ cũng không ổn hoảng liễu hoảng. Mà không có cho nữa mọi người kinh hô thời gian, bởi vì trận đấu vẫn còn tiếp tục. Kế tiếp Giải Hỏa Tạ lại tiến vào một cầu, mà quả banh kia lại cùng vừa rồi Hỏa Thần lớn hơn ta giống nhau như lúc. Lâm Thiên Diêu trong lòng oán thầm, tiểu tử này ngoại trừ học người khác có thể hay không có điểm chính mình sáng tạo a, thực sự là không nói cực kỳ. Đừng có ngừng, tiếp tục chạy động kẻn cả số 4 đội trưởng cổ vũ mọi người nói rằng, chỉ sợ có vài người vừa nhìn thấy Giải Hỏa Tạ như vậy thì tiết khí. Khi U Gạ thì dạn dẫn bóng mặt hướng trước tiếp tục tiến công, đúng lúc này, Cụ Rổ Cổ Ti Sông thanh âm đột nhiên từ phía sau hắn chuyển đến. Đội trưởng, ngươi lại đột nhiên như vậy, nói vì sao cùng ta nói? Hỉ U Gạ thì dạn kinh ngạc vừa quay người, quả nhiên Cụ Rổ Cổ Ti Sông đã tại phía sau hắn. Ta muốn thỉnh cầu tạm dừng. Cụ Rổ Cổ Ti Sông nói rằng, hiện tại cái này nhịp điệu đối với thân thể không tốt. Ôi chao, làm sao như thế mềm yếu? Hỉ U Gạ thì dạn nghi ngờ nói. Hơn nữa muốn cho Lâm đồng học cùng Hỏa Thần đồng học hơi chút làm lạnh một cái, Cụ Rổ Cổ Ti Sông vừa chạy vừa nói, Lâm đồng học cùng Hỏa Thần đồng học cũng là liều mạng, và nở dê lại quân đánh trả lại càng đáng sợ, giống như tiếp tục như vậy chỉ là truy phân liền muốn đem hết toàn lực, con càng ngày sẽ càng hỏng bét. Khi U Gạ thì dạn nhìn Cụ Rổ Cổ Ti Sông gò má tâm lý vẫn đang suy nghĩ, so với bình thường liền muốn nhiều a. Lẽ nào so với ta trong tưởng tượng con nở biết bắt hơn sao? Nghĩ Khi U Gạ thì dạn nhìn về phía ghế trọng tài. Nơi đó điểm số đã là 22, 25, kém Hải Thường 3 phân. Mà Gina chính ở nơi nào cùng tài phán nói gì đó. Xem ra nếu tương điền huấn luyện viên đều đi, có vẻ như đúng vậy. Huấn luyện viên nhất định là ý tưởng giống nhau. Kèn cả thỉnh cầu tạm dừng tiếng cười vừa vang lên, trận đấu tạm thời đình chỉ. Kèn cả tất cả mọi người ngồi xuống làm sơ nghỉ ngơi, uống nước, lau mồ hôi. Thế nhưng đều không có người nói chuyện, bầu không khí trong lúc nhất thời không thể nói rõ coi là tốt. Gina nhìn mệt tương ương mọi người, tâm lý rất là không dễ chịu. Mệt có 5 phút đồng hồ, mọi người liền mệt thành như vậy. Tương Điền Lệ Tí nhất nghĩ lại nâng cầm lên muốn, cái này cũng không biện pháp à, công phòng chuyển hoán tốc độ quá không bình thường. Đang ở Gina vẫn còn đang suy tư thời điểm, Hải Thường bên kia võ bên trong huấn luyện viên giống to. các ngươi đang làm gì a? Võ bên trong túi người xuống đối với chúng hải thường bộ phận viên gào thét, muốn cho bọn họ được vài phần mới có thể cam tâm a. Phòng thủ người đang ngủ sao? Bộ phận viên môn chỉ là một vị đang nói xin lỗi. Xin lỗi núi non dày đặc từ hiếu thấp giọng cùng đội trưởng Sà Kỳ nói, thành thật mà nói không dễ làm a ửng, cái kia năm nhất tổ hợp rất khó đối phó. Sà Kỳ nói nhìn về phía giải họ tạ, tuy là Lâm Thiên Diêu từ ngươi đối âm, thế nhưng cái kia hỏa thần lớn hơn ta cũng là không dễ đối phó, còn không nói có cái kia gọi cụ rổ cổ thấp tồn tại cảm giác thời niên thiếu chuyện gì xảy ra a. Họ tạ thì là nghe vậy vui vẻ cười rộ lên, không sai à. Tiểu hắc tử kỳ thực a tất cả nói ngươi vui vẻ cái gì tinh thần a. Sở Kỳ lại là hung hăng một quyền bắn trúng giò tạ bụng. Giải họ tạ lần này nhưng chỉ là biểu tình hơi bị đau, tay lại nhấn đội trưởng nắm tay, nói, không sao. Sở Kỳ nhìn giò tạ đột nhiên thay đổi biểu tình hơi sừng sờ. Sự cân bằng này cùng nhanh sẽ bị phá vỡ. Giải họ tạ tự tin mở miệng nói. Bên kia, Zina bọn họ đang nghiên cứu chiến thuật, ở bắt trước lam cầu trên nền sắp hàng cái này hai phe địch ta vị trí, từ hắc bạch chấm tròn tới đại biểu. Nói chung trước phải đối phó và nở dê lại. Zina nói. Lâm đều không áp chế được hắn. Khi U gạ thì dặn nói, lại phái một người phòng hắn sao chấm đã, mời hỏa thần lớn hơn ta đột nhiên cắt đứt nói. Chấm đã mời Zina không rõ hỏi. Không phải, du kỳ trông. Ngồi ở nhất bên củ rổ cổ ti sông đột nhiên mở miệng, vẻ mặt của hắn mặc dù coi như vẫn là diện vô biểu tình, thế nhưng Lâm Thiên Diêu đó là có thể từ trong ánh mắt của hắn chứng kiến kiên định. Rất mãnh liệt, một loại tín niệm.